Bộ bộ cao thăng, chương 23, cảm ơn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bật điện thoại là Lưu Xuân Na, nghe thấy tiếng cô điên khắc minh, cô sơ đền mưa xê tay run lên bần bật điên khắc minh con giang lam ra ve tiêu lưu, cô gói sơ thiên thư đền cho tôi một lát. Lưu Xuân Na trong lòng phát lanh, mời vừa hóc xong đai hôi mơ rông tổ đang thi điên khắc minh đa kiêm sơ thiên thư, không nói cung bia, khang đinh la thông bao cho hắn chuẩn bị tham gia. Hốt đông về thôn xa. Cô buông ông nghe xuông, lòng run sơ nói, tiêu sơ chu nhiêm điên gọi anh qua kia. Phạm Diệp Bình và Tiên Mi Hoa đều ngân ra, ngược đầu, vẻ mặt phư xê tép nhìn sơ thiên thư đang xưa sang tư liêu. Sơ thiên thư đa đình liêu trực than nhiên kỳ, lớn tiếng nói, ha ha, mọi người đừng lo lắng, không phải tôi đã nói rồi sao, là phúc thì không phải là hoa thì không tranh khỏi được. Đi vào phòng làm việc của Điền Khắc Minh, sơ thiên thư liền thấy lão cầm ly trà giống như kiên bò trên chao nong, bước nhanh tới trước cây nói, chào chu nhiêm điên. Thấy sơ thiên thư đi tới, Điền Khắc Minh cô to ra vui vẻ, bước nhanh tới. Đầu tiên lão đồng cơ lai, sau đó kéo sơ thiên thư ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, tiêu sơ, mang điện thoại tới chưa, mang đến rồi. Sơ thiên thư lấy điện thoại ra, chuyện của tôi ông đã làm xong chưa, xong rồi, xong rồi. Điền Khắc Minh vẻ mặt cười khô, đa giao tiên đến bệnh viện, cậu có thể đi hỏi Trình Tiêu Mân, danh sách. Hốt đông về thôn xa, đa trình rồi, hội nghị tổ đang cung đa thông qua chuẩn bị báo cáo lên trên, cậu có thể đi hỏi Âu Dương Mi Mi về vấn đề này. Không đợi sơ thiên thư nói, Điền Khắc Minh vội vàng nói tiếp, tiêu sơ tôi còn đề cư câu làm trường phòng của phòng tổng hợp, hội nghị tổ đang cũng đa thông qua. Sơ thiên thư đang tìm video, nghe Điền Khắc Minh nói, đột nhiên trong lòng run lên, mừng thầm, nhưng bên ngoài vẫn như cũ không buồn không vui nói, chu nhiêm, nếu quả thật như vậy thì tôi rất cảm ơn ông, thật đấy, cậu không tin có thể đi hỏi Âu Dương Mi Mi. Điền Khắc Minh vô ngư xê, chỉ kèm suốt la thê chơi thê đạt rồi. Sơ thiên thư cười cười, đưa điện thoại đến trước mặt Điền Khắc Minh, hà giọng nói, chu nhiêm, ông xem đây, tôi đã xoa video đi rồi. Hai mặt của Điền Khắc Minh trừng lên căng tròn nhìn chăm chăm sơ thiên thư xoa, rồi lại đốt lấy điện thoại tư minh kiểm tra, xác thư xê video đã được xoa nhưng vẫn chưa yên tâm hỏi, tiêu sơ cầu không còn bàn khắc đây chứ, ông nói xem. Sơ thiên thư cười hỏi lại, ha ha tôi tin câu mà. Điền Khắc Minh mặc dù nói vậy nhưng trong lòng không phải nghi vậy. Từ chỗ Điền Khắc Minh trở về, Lưu Xuân Na nhìn sắc mặt của sơ thiên thư, lại hà giọng nói, tiêu sơ trương phòng Âu Dương vừa gọi qua kêu anh nhanh trong đến văn phòng chị ấy, ba nò. Có phim xem, sơ thiên thư thâm kêu một tiếng, lúc đấy cứ đi vào, Âu Dương Mi Mi đang đối diện cái gương nho trang điểm lại, trông thấy sơ thiên thư, lấp tư xê mặt mày hơn hơ, vô ốt cô hong nói, tiêu sơ à, không, trương phòng sơ, mau ngồi. Sơ thiên thư đi tới, sơ sơ chán của Âu Dương Mi Mi, nghiêm túc hỏi han, chi mi, không phải chi bi sốt đây chứ. Âu Dương Mi Mi vô nhẹ mở u bàn tay của sơ thiên thư, sang giọng biên. Không bia lơn nho gì hê. Sơ thiên thư tự nhiên như không ngồi đối diện Âu Dương Mi Mi, trêu sốc nói, trương phong mi chi nói đi có phải bao cho tôi thì tôi xe chiêu không nôi không? Không sao đâu tim tôi manh lắm, xe chiêu được cắt. Âu Dương Mi Mi ngựa ra dưa vào ghế làm việc tôm tim cây sơ thiên thư, lời biếng nói, thiên thư câu tình bao đẹp tôi như thế nào đấy. Sơ thiên thư như trước miệng cây mim nói, chi mi chờ tôi đi sơn câu câu chờ về tôi xe tăng chi mây đoa hoa đuôi cho. Âu Dương Mi Mi mặt trầm xuống nói, sơ thiên thư, ai mà đem mấy câu nói nình nót của câu, vậy làm thế nào bây giờ? Sơ thiên thư tiếp tục ra ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Mi Mi cười tự nhiên, hướng sơ thiên thư vây vây tay nói, câu qua đây, tôi cho câu xem thư tốt. Sơ thiên thư đứng lên, đi đến bên cạnh Âu Dương Mi Mi, một mùi nước hoa nồng nặc ấp vào mặt. Âu Dương Mi Mi đứng dậy, chỉ vào màn hình vi tinh nói, câu xem một suốt đây là cái gì? Sơ thiên thư quay đầu ngay lấp tư xê nhìn thấy một cái khe châu ngư xê của Âu Dương Mi Mi hiên ra. Bởi vì thân người nghiêng về phía trước cổ ảo của Âu Dương Mi Mi tự nhiên xe mơ rông ra, một mang lơn trăng bong nhảy cam liên lô ra ngoài, sơ thiên thư đứng ở bên cạnh không muốn thấy cung khó. Thấy sơ thiên thư không nói chuyện Âu Dương Mi Mi quay đầu, ca dân nói câu nhìn đi đâu vậy a chi không phải cho tôi xem thư tốt sao. Sơ thiên thư còn chưa chiêu rơi mặt đi, Âu Dương Mi Mi kêu lên câu thật vô lại tôi kêu câu xem màn hình kia tôi đã hiểu lầm. Sơ thiên thư lúc này mới rơi mặt đến màn hình. Trên màn hình mở ra một file, là văn kiện quan trong của Ủy ban quản lý giám sát nhà nước tiêu đề ghi rõ ràng là thông báo liên quan đến việc nhâm chư xê của đồng chí sơ thiên thư. Nội dung câu văn là qua hội nghị tổ đang của Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước thành phố Thanh Nguyên xem xét quy định bổ nhiệm đồng chí Sơ Thiên Thư làm trưởng phòng phòng tổng hợp. Nhân viên phòng chủ nhiệm, hưởng thu đai ngộ của cấp phó phòng. Ánh mắt quyến rũ của Âu Dương Mi Mi nhường lên ôn nhu hỏi, nè thầy rõ chưa? Sơ Thiên Thư cợt nhà nói, vẫn không rõ lắm, bị quần áo che mất rồi. Âu Dương Mi Mi mặt đỏ lên, then thung nói, phi câu sâu lắm. Nói xong, cô đứng dậy, nhìn chăm chăm Sơ Thiên Thư, nùng niu nói câu nói đi, làm thế nào để cảm ơn chi? Sơ Thiên Thư làm ra vẻ khó xử, ngu ngơ nói, tôi vừa không có tiền vừa không có quyền, không bia lấy gì để đền đáp. Âu Dương Mi Mi vu ốt cằm của Sơ Thiên Thư, trêu sốc. Em trai, cây một cái cho chi xem, con mẹ nó, thư xê sư xem ông mày như vít đưa xê trong tiệm ăn đêm sao? Sơ Thiên Thư trong lòng tư xê dân, liền đầy cái tay của Âu Dương Mi Mi ra, hai tay chia ra vô lấy hai núi thít trước ngư xê cô, dùng sư xê nheo một cái, đau đến nỗi Âu Dương Mi Mi kêu to lên, Âu Dương Mi Mi không nhưng không tư xê dân, ngược lại hưng phấn hét lên một tiếng, từ trong tay của Sơ Thiên Thư cô dày đi ra, hạ thấp âm thanh nói, đây là văn phòng, cô kích động cái gì? Sơ Thiên Thư lại ôm lấy cái mông của Âu Dương Mi Mi trừng mặt nói, nếu không phải đang ở phòng làm việc thì tôi đã sớm bóp chê chị rồi, hi hi tôi thích câu cương bao như vậy đấy. Âu Dương Mi Mi uốn eo người, mặt ưng hồng, hồ hấp dồn dập câu muôn chê à, nhanh buông tôi ra. Sơ Thiên Thư một bàn tay nâng cái mông của cô tay còn lại nâng cái cằm, vô lại nói cô bé cười cho ông xem một cái, ông xe buông ra. Âu Dương Mi Mi che miệng cười đến run rẩy hê ca ngươi. Sơ Thiên Thư ném cô lên ghế, Âu Dương Mi Mi nhắm mặt lại, sùi lơ trên cái ghế làm việc qua một hồi lâu mới che ngư xê nói, wow câu thật lời hai tôi bị câu dọa đến tim muôn nhảy ra ngoài. Sơ Thiên Thư làm bồ con muôn sơ tiếp ngư xê của cô, bị Âu Dương Mi Mi ngăn lại, hà giọng nói, đừng làm rôn, nói chuyên trinh đi. Sơ Thiên Thư trong lòng cây lanh, hừ, muôn chơi với tôi chơi chê cô. Đợi Sơ Thiên Thư lần nữa ngồi xuống, Âu Dương Mi Mi xưa sang lại quần áo, nói cho Sơ Thiên Thư bia, đại hội tổ đang vừa rồi, điền khắc minh chu đông đề soạt đi. Hốt đông về thôn xa, danh sách cung đã được bao lên trên. Sau đó, mặt mày cô hơn hờ đem việc cô bư xê cung như thế nào khiến cho lãnh đạo ủy ban đồng ý cấp trường phong cho phong tổng hợp như thế nào mạnh mẽ ủng hộ đề cử Sơ Thiên Thư, thêm mắm thêm muối nói ra một lèo tóm lại chính là đem tất cả công lao ôm về hề cho mình, câu xem, ngay cả văn kiện tôi cũng đã chuẩn bị xong, lớp tư xê đưa chủ nhiệm quan ký tên, buổi chiều sẽ phát ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nói xem, cậu có nên cảm ơn tôi không, nên chứ, giật nên. Sơ Thiên Thư nghi thâm trong lòng, nếu tôi không bắt được cái đuôi của điền hỏi thì dù cô có cơi hề đô nằm trên ban hồi nghi cung không làm ra cho trông gì. Nghĩ vậy, Sơ Thiên Thư dòng trao phùng hỏi Han Chi Mi, làm sao chỉ còn năng lư xê lơn thế? Lãnh đạo ủy ban thật bia nghe lời đò, cầu rốt của cung bia năng lư xê lơn của chi. Âu Dương Mi Mi dương dương tự đắc nói, tôi cho cậu bia quan trương là như vậy đó, có đôi lúc không phải xem quyền lư xê của ai lơn mà xem ai có thể trước mặt lãnh đạo lơn tiếng nói chuyện. Sơ Thiên Thư ra bô sung bài, chị Mi, vậy chị muốn tôi cam ta thế nào? Âu Dương Mỹ Mỹ ném qua một ánh mắt quyến rũ, gãi đầu nói kêu lúc nào đến lúc đó, bán rẻ thân mình, được không, được đến lúc đó cho chị sướng chết. Sở Thiên Thư đứng lên, giơ tay nắm lấy cằm của cô ta, nói, đi đây, cười lại một lần nữa cho cụ xem nào. Âu Dương Mỹ Mỹ lại một lần nữa cười đến run rẩy cả người. Từ phòng làm việc của Âu Dương Mỹ Mỹ bước ra, Sở Thiên Thư kiềm không nổi kích động, tuy rằng đây chỉ là đãi ngộ của cấp trương phòng đối với nhân viên của phong chủ nhiệm, nhưng mà cuối cùng cũng miễn cưỡng xâm nhập vào danh sách can bộ của nội bộ Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, có được bước này, mới có cơ sở cho sư tiên bộ về sau. Cách trương.